Chương 291, chiến tranh hậu quả. Có thể cười ba. Cánh nhiên đến rồi, vậy thì không cần đi. Nhìn phía dưới nhất đại đội nhân mã, Nạ Rủ Tổ thản nhiên nói. Bình thản ánh mắt lãnh đạm nhìn tại bọn họ, đối Nạ Rủ Tổ tới nói, bọn họ đã cùng người chết không có gì khác biệt. Mặc dù biết thủ hạc mua bán sau khi tin tức truyền ra sẽ làm không ít người động một ít tâm tư, tuy nhiên, ở Nạ Rủ Tổ cho rằng, đều là đi tìm xa nhẫn thôn, thế nhưng là không nghĩ tới, còn sẽ có người tựa nở dê chủ muốn đánh vào chính mình cổ nổ hạ trên thân. Cái này, liền tuyệt đối không thể tha thứ dô ý người nào. Nhìn Nạ Rủ Tổ thân ảnh, bản con mắt không khỏi kinh ngạc nói. Hoàn toàn không có phát hiện, một chút cảm giác đều không có. Đối với mình tinh anh thượng nhẫn cảm giác hắn bản con mắt vẫn là rất có lòng tin. Thế nhưng, hiện tại, nhìn Nạ Rủ Tổ, hắn có loại hoảng sợ cảm giác. Người như vậy, không phải thực lực so với mình cường đại, chính là có cái gì cường đại đặc thù năng lực. Lại dám đến chúng ta cổ nổ hạ trụ sở trộm đồ vật, còn không quen biết ta. Không thể không nói, các ngươi những này lao thử, cũng thật là đại túi mật ta. Năm cái tiểu nhẫn thôn, bất quá là một ít bất nhập lưu tồn tại thôi, còn vọng luôn liên hợp lên. Các ngươi, bao quát các ngươi thôn làng, đã không có tồn tại cần thiết. Xem bọn họ, Nạ Rủ Tổ không khỏi khinh thường nở nụ cười, nếu như đệ tam hoặc là Tsuna, gặp phải việc này hay là cũng là cho ta môn một ít giao hấn, sau đó cảnh cáo một chút bọn họ thôn làng thôi. Thế nhưng, Nạ Rủ Tổ không giống, đặc biệt. Hiện tại Nạ Rủ Tổ mình ở cổ nổ hạ cũng là có nhất định được quyền lợi. Vậy thì càng thêm bất đồng dô y đối với những thứ này thôn làng, Nạ Rủ Tổ ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là diệt. Giết gà doa khỉ, không phải vậy, sau đó ai đều đến cổ nổ hạ khiêu khích như vậy cũng được sao à tin tưởng. Cổ nổ hạ bên trong đồng ý Nạ Rủ Tổ ý nghĩ như thế người sẽ có không ít, chí ít, đạn dồ sẽ đồng ý hắn lao ra hỏa tuy nhiên không phải Nạ Rủ Tổ phía bên kia. Thế nhưng, muốn nói đối cổ nổ hạ cảm tình, tuyệt đối là tối cao cấp một cái. Hơn nữa, đệ tam cùng xú nạ cũng không có lý do để phản đối, chuyện này nói đại không nhỏ, thế nhưng, nói nhỏ, nhưng là không một chút nào tiểu cổ nổ hạ đàm phán đoàn bên trong, cánh nhiên có người muốn bắt cóc tù binh, hay là đối với cổ nổ hạ vô cùng làm trọng yếu tù binh. Nếu là có tâm, chuyện này, tuyệt đối là đại sự. Đầy đủ để cổ nổ hạ đem các loại người diệt về sau, liên lụy phía sau bọn họ nhận thôn được rồi. Cái gì khiếp sợ nhìn Nạ Rủ Tổ? Căn bản cũng không dám tin tưởng Nạ Rủ Tổ trong mì hệ NG lời nói. Làm sao, không tin, hay là bởi vì ta không có như vậy khả năng chịu đựng? Tuy nhiên, các ngươi cũng không có cần thiết qua tin tưởng những thứ này. Bởi vì, hiện tại, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Coi trọng bọn họ, Nạ Rủ Tổ thản nhiên nói. Đáng ghét, lẽ nào ngươi sẽ không sợ gây nên chiến tranh sao? Ngươi gánh nổi lên gợi ra chiến tranh hậu quả à nhìn Nạ Rủ Tổ. Bản con mắt không khỏi giận dữ hét, nhìn Nạ Rủ Tổ, hắn đến lúc đó không lo lắng chính mình sinh tử, thân là nhẫn giả, sớm liền đã làm tốt như vậy chuẩn bị, thế nhưng, nghe được Nạ Rủ Tổ, liền để hắn không thể không sợ run tim mất mật dô y hắn tuyệt đối tin tưởng, nếu như cổ nổ hạ nguyện ý, bọn họ nhẫn thôn, tuyệt đối sẽ ở trong khoảnh khắc chôn vùi. Chiến tranh hậu quả có thể cười quả nhiên. Các ngươi còn chưa phải nhận thức ta à xem bọn họ, Nạ Rủ Tổ không khỏi lắc đầu. Thản nhiên nói, cánh nhiên cái này tốt, vậy hãy để cho các ngươi làm một cái minh bạch quỷ được rồi. Mắt nhìn xuống bọn họ, xem bọn họ, Nạ Rủ Tổ nói rằng, Ú Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ, cố nộ hạ đời tiếp theo hòa ảnh. Như vậy thân phận, đầy đủ gánh chịu lời ngươi nói chính là cái kia cái gọi là hậu quả đi. Xem bọn họ, Nạ Rủ Tổ khinh thường nói, một cái tiểu nhẫn thôn, đỉnh thiên cũng là chừng trăm cái nhẫn giả. Coi như cho nhiều bọn họ một ít, cũng tuyệt đối không sẽ vượt quá 200 số lượng. Mà chính là, như vậy nhận thôn thực lực cũng là rất là nhỏ yếu. Muốn tư nguyên không có tư nguyên, muốn bí thuật không có bí thuật. Thủ đoạn thường thường. Cùng ngũ đại quốc, ngũ đại nhận thôn so với mà bắt đầu, vốn là trời cùng đất kém đường. Phải biết, trong nguyên tắc nhận giới đại chiến thời điểm, mỗi cái nhận thôn bên trong, vừa ra chính là mấy vạn nhẫn giả, hơn nữa, đều vẫn là thực lực cường đại nhẫn giả. Thấp nhất đều là trung nhẫn. Có thể thấy hai người này trên lệch dô y ủ dù mà kỳ Nạ Rủ Tổ nghe được Nạ Rủ Tổ, bản con mắt không khỏi trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt lên. Nạ Rủ Tổ thân phận, hắn đương nhiên nghe nói qua, cũng đúng là Cổ Nổ Hạ đời tiếp theo hỏa ảnh, thực lực cường đại, đủ để đánh bại ảnh cấp cường đại thực lực. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, nếu không phải tuổi tác còn có uy chấn lực nguyên nhân, sớm liền đã là hỏa ảnh dô y như vậy nhân vật, cũng quả thật có năng lực gánh chịu hắn nói bước lên chiến tranh hậu quả. Không, không đúng, không thể nói là chiến tranh. Cùng nạ rủ tổ mới vừa nói như thế. Chiến tranh hậu quả có thể cười đối Cổ Nổ Hạ tới nói, có thể để không co xưng là chiến tranh, cũng là cùng những thứ khác cùng không có một dạng ngũ đại nhận thôn một trong nhận thôn chiến đấu mới có thể nói là chiến tranh, mà bọn họ, những người này, căn bản là nói không lên là chiến tranh. Bất quá là Cổ Nổ Hạ có thể tùy ý bắt bí tồn tại thôi. Ngươi, sớm liền đã phát hiện chúng ta hành động. Coi trọng nạ dù tổ, bản con mắt không khỏi nói rằng. Ngữ khí, có chút cay đắng, có chút không tin, càng nhiều nữa, là hoảng sợ. Không phải vậy đây, ngươi cho rằng ngươi hành động còn thuận lợi sao, bất quá là ta để cho các ngươi thuận lợi như vậy thôi. Coi trọng bản con mắt, nạ dù tổ khinh thường nở nụ cười, thản nhiên nói. Làm. Coi trọng nạ dù tổ, bản con mắt không hiểu nổi, cánh nhiên đã phát hiện chính mình rồi, này làm không sớm hơn một chút bắt lấy chính mình. Còn để chính mình đoàn người mang đi thủ hạc gì nụ gì kỳ. Kẻ nhạt. Coi trọng bọn họ, nạ dù tổ thản nhiên nói. Cái gì nhìn nạ dù tổ, bản con mắt hiện ra nhưng đích không tin mình nghe được. Kẻ nhạt, cái gì kẻ nhạt xa nhận thôn người còn muốn không ít thời gian mới trở về. Mà các ngươi có vừa vặn đưa đến thăm. Ta cũng vậy liền vậy các ngươi phái một thoáng thời gian thôi, đương nhiên, lớn nhất quan trọng là, vậy các ngươi đến cho nhận giới một cái hạ mã huy. Nói cho bọn họ, ta ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ không phải dễ khi dễ như vậy, ta Cổ Nổ Hạ, cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Xem bọn họ, nạ rủ tổ thản nhiên nói, tuy nhiên, này trong giọng nói, nhưng là tràn đầy sát cơ. Trở thành nhẫn giả lâu như vậy rồi, đối với giết người việc, nạ rủ tổ sớm đã thói quen. Cũng là rõ ràng minh bạch, cái này cái thế giới, không phải ngươi không qua gây sự, người khác liền sẽ không tới chọc giận ngươi, nếu muốn người khác không dám trêu chọc ngươi, vậy thì lấy ra cường đại thực lực, còn có thiết huyết đích cổ tay. Cay đắng, ngoại trừ cay đắng ở ngoài, bản con mắt hiện tại không biết còn có cái gì để hình dung. Nguyên lai, chính mình hướng nạ rủ tổ trong mắt của, bất quá là một con bị giết gà dọa khỉ gà thôi. Chính mình một cái đường đường tinh anh thượng nhẫn. Cánh nhiên rơi xuống mức độ như thế. Đây chính là đại nhẫn thôn cùng tiểu nhẫn thôn sự chênh lệch gà cũng thật là xích, trần chuồng giai cấp A. Muốn giết chúng ta, vậy ngươi cũng phải bỏ ra nạ nở dê nê đại giới. Ánh mắt, nhìn nạ dù tổ, bản con mắt không khỏi nói rằng. Hán, một tên tinh anh thượng nhẫn, tuyệt đối không thể như vậy bất ức chết đi. Dù cho, đối mặt là trong đồn đãi, nắm giữ đẩy lùi ảnh cấp thực lực người. Cầu sao, thật, đề cử.